Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Nhân Ngư Tuyến. Trầm Mẫu cảm giác khó có thể tin. Tĩnh Tĩnh, ngươi nói cho mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nào tặng cho ngươi? Các ngươi quan hệ thế nào? Trầm Tĩnh trong mắt đi lòng vòng, hững hờ thổi cái trâu. Còn có thể là ai a? Ta một cái người theo đuổi chứ sao? Người theo đuổi? Trầm Tĩnh tâm lý có chút chột dạ, nhưng trên mặt lại tất cả đều là kịch. Thở dài nói, đúng vậy a, các ngươi cũng không biết. Những vật này ta rõ ràng không muốn, nhưng hắn nhất định phải kín đáo đưa cho ta, làm đến ta đều phiền chết. Những lời này là nói thật. Nàng ngay từ đầu xác thực không muốn, là Giang Bắc cứng rắn muốn tặng cho nàng. Vậy các ngươi hiện tại quan hệ thế nào? Nói lên. Trầm Phụ liền vội hỏi câu. Còn không có, ta muốn lại khảo nghiệm một chút hắn. Trầm Tĩnh ho một tiếng nói. Trầm Mẫu ba một chút, trực tiếp vung tay đập tại Trầm Tĩnh trên đùi, trừng tròng mắt tức giận nói, ngươi có phải hay không ngốc a? Tốt như vậy đối tượng, ngươi còn muốn khảo nghiệm? Trầm Tĩnh vuốt vuốt bắp đùi, mắt lộ ra vẻ u oán. Mẹ, ngươi nói chuyện thì thật dễ nói chuyện nha. Đánh ta làm gì? Trầm Mẫu hừ nói, ta không đánh ngươi, ngươi có thể mọc trí nhớ. Một cái có thể đưa ngươi hơn 1 triệu đồ vật nam nhân a. Loại này ngươi hiện tại đi chỗ nào tìm đi? Đốt đèn lồng đều tìm không ra a. Gặp phải thì tranh thủ thời gian đáp ứng. Ngươi đang do dự cái gì a? Não tử nước vào sao? Trầm Tĩnh ngoài miệng kiên cường nói, chuyện của chính ta, ta tự mình làm chủ. Các ngươi chạy vị thành niên a? Không phải vậy ta giận thật à? Trầm Mẫu nghĩ nghĩ, chuyện này nàng giống như xác thực không chen tay được, đều phải nhìn Trầm Tĩnh chính mình. Nhân tiện nói, ngươi a, được được được, ngươi tự mình làm chủ thì tự mình làm chủ. Ta và cha ngươi cũng không lải nhải ngươi, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Ánh mắt đừng quá kén ăn, không sai biệt lắm là được rồi. Trầm Tĩnh nhếch miệng, là ánh mắt của ta quá kén ăn sao? Căn bản cũng không phải là tốt a. Ta đều muốn đi quỳ thiểm hắn, thế nhưng là không có cơ hội kia nha. Giang Bác dự định đi làm spa, trên thực tế cũng là thủy liệu pháp, đi vào một nhà cấp cao spa hội sở. Giang Bác nói rõ chính mình ý đồ đến, hội sở quản lý rất nhanh an bài một vị muội tử mang theo hắn tiến vào spa phòng. Muội tử dáng người cũng không tệ lắm, nhưng nhan trị thì bình thường, bất quá cũng không phải quá kém, bởi vì quá kém cũng vào không được nhà này hội sở. Có thể đánh 70-80 phân đi. Nói đến, Giang Bác cá nhân cảm giác spa trình tự có điểm giống là ăn đường tăng thịt trước chuẩn bị. Trước dùng nước trôi sạch sẽ cũng để cho thịt co giãn càng tốt hơn. Lại bôi chút dầu làm đồ gia vị, vung điểm cánh hoa làm bạn đĩa. Bất quá, không thể không nói, spa hiệu quả trị liệu thật rất tốt. Xong về sau, Giang Bác cảm giác toàn thân tâm đều phải đến buông lỏng. Gần nhất mấy ngày nay mệt nhọc quét sạch sành xanh, cả người dường như tân sinh như vậy. 8 giờ rưỡi đêm, Kim Hồ khách sạn phòng tổng thống bên trong, làm xong spa sau khi trở về, Giang Bác tại khách sạn trong nhà ăn hết đơn giản bữa tối. Liền nhận được Thu Thu bên kia chống đẩy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Mà làm spa buông lỏng thể xác tinh thần nhiệm vụ, sớm tại về khách sạn trước đó thì đã hoàn thành. Chỗ khu nhiệm vụ bên trong, giống tuếch, trang chủ phía trên, tính danh, Giang Bác tiêu phí giá trị, 172 điểm tích phân, 760 điểm nhiệm vụ. Chưa đổi mới thùng vật phẩm, 4 tấm bạch ngân thả câu thẻ, 1 tấm vận rủi đăng ký thẻ thả câu, bạch ngân cửa hàng, bạch ngân thả câu thẻ, nhiệm vụ từ bỏ thẻ, tài khoản số dư còn lại phương diện, Giang Bác còn có 1.463 vạn. Hắn hiện tại đã có thể tính là có một chút thành tựu. Mặc kệ tích phân, thả câu thẻ vẫn là hiện thực tài phú phía trên. Quân có lấy coi như không tệ hạn mức, cũng không nghĩ nhiều, đã quyết định tối nay thả câu. Như vậy Giang Bác cũng sẽ không đem sự tình kéo tới ngày mai. Đi đến cửa hàng tiêu hao 100 tiêu phí giá trị, mua xuống một tấm bạch ngân thả câu thẻ về sau, Giang Bác cấp tốc tiến vào thả câu khu. Cái này ngân hồ nước màu trắng không gian, mặc dù đến qua không ít lần, nhưng mỗi một lần tiến vào, đều bị Giang Bác tâm tình mang theo tâm thần bất định, lại hưng phấn dị thường. Không chần chờ, hắn trực tiếp vạch tới ngay sau đó tất cả bạch ngân thả câu thẻ. Bắt đầu tiến hành liên tục thả câu, tiêu hao 5 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Thả câu bên trong, hệ thống ba ba, đến điểm đồ tốt đi. Van ngươi, thấp thỏm trong khi chờ đợi, Giang Bác mặt dày mày dạn cầu nguyện. Hơn 1 phút đồng hồ sau, hồ nước trong không gian, màu bạc trắng khí vụ dường như nhận lấy cái gì kích thích giống như mãnh liệt quay cuồng lên, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn, liền lại nặng bình tĩnh lại. Giang Bác trong tầm mắt xuất hiện ngũ hành thả câu kết thúc về sau văn tự nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 900.000 vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 cái siêu thể chất keo, chúc mừng ngươi thu hoạch được 650.000 vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 tấm hàng trí đả kích thẻ, chúc mừng ngươi thu hoạch được Trương Tùng Minh nhật ký. Lần này vận khí tốt giống không tệ, chỉ câu được 2 phần vây cá. Giang Bác ám đạo, rời đi thả câu khu, đi vào thùng vật phẩm, hệ thống hoàn toàn như trước đây ổn định, vây cá chắc chắn sẽ không thiếu. Câu được 15-50 ngàn, tăng thêm trước đó còn sót lại vây cá, Giang Bác có vây cá đi tới 27-60 ngàn. Trừ cái đó ra, còn có 1 cái siêu thể chất keo, 1 chương hàng trí đả kích thẻ, 1 cái quyển nhật ký, siêu thể chất keo. Đây chính là cái đồ tốt a, có thể tăng cường thân thể tố chất, khiến người ta nắm giữ tráng kiện bắp thịt đồ vật, tận không thể can thiệp lấy bán ra. Nhưng Giang Bác cho rằng, cái đồ chơi này giá trị không so với trước thả câu đến bất luận cái gì đồ vật kém. Cũng không do dự, Giang Bác thông qua thao tác, trực tiếp sử dụng cái này mai siêu thể chất keo, cùng lần trước cảm quan một dạng, toàn thân trong nháy mắt tràn vào rất nhiều ấm áp lực lượng, làm cho người dường như ngâm trong suối nước nóng một dạng, thoải mái dễ chịu đến muốn lên tiếng kêu đi ra. Lần này dược hiệu kéo dài thời gian không có lần trước lâu, chỉ có hơn 3 phút đồng hồ. Giang Bác muốn có lẽ là bởi vì dùng qua một lần về sau sinh ra kháng dược tính a, không có đi qua nhiều suy đoán. Dược hiệu kết thúc về sau, Giang Bác một bên cảm thụ cái này mai siêu thể chất keo mang đến biến hóa, một bên hướng phòng tắm đi đến. Phương diện lực lượng tăng lên một số, cảm giác nhất quyền đi xuống, có thể tùy tiện đánh khóc một cái nữ dẫn chương trình. Ân, thân thể tỷ lệ so trước kia càng phối hợp, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Nha hoắc, cơ bụng đường cong thế mà biến thành nhân ngư tuyến, mà lại bắp thịt cũng so trước đó càng thêm tráng kiện có lực. Sờ lấy thì cùng thép khối một dạng vững chắc càng hăng. Trên cánh tay 2 đầu cơ bắp cũng rõ ràng không ít. Nhìn lấy trong gương chính mình hoàn mỹ dáng người, Giang Bác có chút nho nhỏ đắc ý, nghĩ thầm nếu như ta là nữ, ta cũng sẽ yêu chính mình a. Dù sao quá đẹp rồi, mà lại dáng người còn tốt như vậy, ngoại trừ bắp thịt cùng lực lượng biến hóa bên ngoài, Giang Bác còn cảm giác mình đối thân thể trưởng khống độ biến cao. Tình huống này nói không biết rõ, nhưng trong lòng của hắn cũng là có loại cảm giác này. Đương nhiên, lớn nhất khiến Giang Bác cảm giác buồn cười lại vui vẻ là nam nhân tôn nghiêm cũng được tăng lên. Cứ việc, đối với mình trước kia kích thước, hắn liền đã rất hài lòng, Nhưng là, không có người nam nhân nào sẽ ghét bỏ chính mình biến đến càng mạnh. Cái này Mai siêu thể chất keo cho Giang Bác mang đến cực tốt biến hóa. Nhưng cùng lúc, cũng xuất hiện giống như lần trước tác dụng phụ. Trong thân thể dường như độn một đám lửa, không bài xuất đi không được. Bất quá lại không có lần trước kịch liệt như vậy. Từng có kinh nghiệm Giang Bác, nhanh chóng đi đến Kim Hồ khách sạn phòng tập thể hình. Bắt đầu tập thể dục đoán luyện, nửa tiếng đồng hồ hơn về sau, Giang Bác trở lại gian phòng của mình, đi trong phòng tắm cọ rửa một lần mồ hôi, mặc lấy áo choàng tắm đi vào phòng khách, rót cốc nước uống vào bụng về sau, ngồi ở trên ghế salon, Giang Bác mở ra hệ thống màn hình, tiến vào thùng vật phẩm, tiếp tục xem xét tiếp theo dạng đồ vật, hàng chí đả kích thẻ. Một chương thần kỳ tấm thẻ, tuy nhiên không thể để cho người mất đi khỏe mạnh, nhưng lại có thể để địch nhân của ngươi mất lý trí. Ngươi chỉ cần chọn trúng mục tiêu của ngươi, tại trên thẻ viết lên có thể đại biểu bản thân của hắn tin tức, liền có thể để mục tiêu của ngươi tại thời gian nhất định bên trong mất đi đối lý trí phán đoán. Biến đến IQ thấp dưới, không có có chủ kiến, logic hỗn loạn. Dễ dàng bị hướng dẫn, lại có tỷ lệ nhất định biến thành trẻ đần độn. Cái đồ chơi này cũng không tệ. Về sau ai dám tội ta, liền để hắn nếm thử hàng chí đả kích thẻ tư vị. Hắc hắc, cười xấu xa trong chốc lát, Giang Bác thu liễm tâm tư, xem xét sau cùng một dạng đồ vật, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.